Tập 2. Quý Vũ duỗi người, hoàn toàn không buồn ngủ, nhưng cô không muốn rời giường, cho nên quyết định nằm ăn vạ. Nhàm chán nhìn trần nhà chăm chú. Cậu cậu, cậu không ăn gì cũng sẽ không thèm ăn à? Cô thật lòng thật dạ hỏi. Hệ thống cuối cùng đã nghe ra trọng điểm. Cầu xin cô không cần đặt tên kỳ quái cho tôi. Có chỗ nào kỳ quái đâu. Có người muốn mà không được kìa. Với cả cái tên 0917 của cậu mấy kỳ. Cậu nghĩ gì mà lấy cái tên này? Quý Vũ nén cười nhìn hoa văn trên trần nhà. Hệ thống đáp. Tôi cũng không biết. Từ lúc tôi bắt đầu có ý thức thì tôi đã có cái tên này. Quý Vũ cau môi. Vậy từ khi nào thì cậu có ý thức? Đối với vấn đề này, hệ thống cẩn thận suy nghĩ một chút. Sau khi ràng buộc với cô một tiếng mới bắt đầu có ý thức. Ràng buộc của chúng ta hình như còn chưa đến 10 ngày. Nói như vậy cậu cũng chưa đủ vị thành niên nhỉ? Quý Vũ cười. Hệ thống đáp. Theo giả thiết thì tôi 27 tuổi. Bạn trai tôi cũng 27 tuổi. Thần thái Quý Vũ thả lỏng, thản nhiên kể chuyện xưa. Nếu cậu không thích cái tên cẩu cẩu thì sau này tôi gọi cậu là Bùi Quyện Tư nhé. Hay là Tiểu Bùi. Hệ thống nhớ đến tài liệu đã xem qua lúc trước. Biết được Bùi Quyện Tư là người bạn trai đã giam cầm cô trong nhiều năm. Nó thực sự khó hiểu. Tại sao? Bởi vì tuổi hai người bằng nhau. Ngoài ra còn cùng giới tính. Hệ thống đáp. Lý do kiểu gì vậy? Chủ yếu là do tôi và anh ấy vẫn chưa chia tay. Mỗi lần trêu cậu tôi cứ cảm thấy khó xử. Cho nên tôi định sửa tên của cậu giống tên anh ấy. Làm vậy thì tôi có thể giả vờ như mình đang trêu đùa bạn trai tôi. Đỡ phải thấy tội lỗi. Quý Vũ bổ sung thêm một câu. Hệ thống càng lúc càng thấy thế gian khó hiểu. Dù sao nó cũng chưa từng cảm thấy Quý Vũ khó xử bao giờ. Thấy hệ thống không đáp, Quý Vũ nhướng mày. Cậu không muốn à? Hay cậu thích cái tên cầu cầu hơn? Không. Hệ thống trong chớp mắt không nói gì. Sau một hồi suy tư vẫn quyết định nói ra thắc mắc. Tôi chỉ không hiểu vì sao cô lại đặt tên tôi cho tên bạn trai cũ của cô. Chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ thoát khỏi anh ta à? Dù sao anh ta cũng tước đoạt đi 7 năm tự do của cô. Nghe thấy câu hỏi của hệ thống, Quý Vũ ngưng mặt. Thật lâu sau mới nói chậm rãi. Hóa ra cậu nghĩ vậy. Tôi nói gì sai à? Hệ thống nghĩ có phải mình đã nói quá nhiều hay không? Không đâu. Quý Vũ trở mình. Chỉ là chiếu theo lời của cậu nói thì cả hai người đều như nhau thôi. Đều là kẻ xấu cướp đi sự tự do của tôi cả. Dùng chung một cái tên là quá thích hợp rồi. Hệ thống muốn nói mình không giống. Nhưng nghĩ tới hợp đồng xuyên nhanh giữa hai người. Nó đột ngột đổi chủ đề. Những lời cô vừa nói với Lục Thành đấy. Có phải đang muốn tạo dựng hình tượng đáng thương để nhận lấy sự đồng tình của anh ta không? Chắc chắn là không rồi. Quý Vũ cũng hiểu ý đồ đề tài. Cho nên chỉ là diễn thôi à? Hệ thống lại hỏi. Quý Vũ suy tư một lúc. Cũng không hẳn. Tôi thật lòng tính toán để anh ta quay lại với Trung Thanh Thanh. Vì sao? Hệ thống càng khó hiểu. Quý Vũ không trả lời vấn đề của nó mà hỏi ngược lại. Cậu cảm thấy Lục Thành có yêu Chu Thanh Thanh không? Hệ thống suy nghĩ. Hình như là yêu. Sao lại là hình như? Hệ thống đáp. Bởi vì ngày xưa hắn đã hứa với Chu Thanh Thanh cả đời này chỉ có một người phụ nữ là cô ta. Thế mà vẫn cưới Tô Nguyệt vì lợi ích của nhà họ Lục. Loại lời thề này khác với định nghĩa về tình yêu đích thực trong dữ liệu. Nhưng hắn lại đối xử đặc biệt với Chu Thanh Thanh. Vậy nên tôi cũng không dám cho câu trả lời chắc chắn được. Không thể trả lời chắc chắn thì đấy không phải là yêu. Tiểu Bùi nhà tôi thông minh quá. Quý Vũ cười mỉm khích lệ. Hệ thống giả vờ như không nghe thấy xưng hô cô dành cho mình. Cô không trả lời vấn đề của tôi. Tại sao cô muốn bọn họ hòa giải? Vì giữa Bạch Nguyệt Quang và hạt cơm dính trên quần áo, điều khác biệt duy nhất là một thứ cậu muốn nhưng không thể có được. Cái còn lại chỉ biết dính vào người cậu suốt ngày chứ sao? Quý Vũ lười biếng từ trên người ngồi dậy. Rõ ràng không có bao nhiêu tình cảm mà nhớ nhiều năm không quên. Chẳng phải vì trước đó chưa từng có được à? Trong trường hợp đó, khiến bọn họ sớm tối triền miên, không có tôi làm chướng ngại vật. Để họ ở cạnh nhau 24 giờ, không biết có phải lại chán ngấy lo nhau luôn không? Quý Vũ cười nhẹ. Cũng vừa hay cho tôi thêm thời gian suy nghĩ cách lợi dụng 7% cổ phần kia như thế nào. Vì chuyện mẹ Lục bị ngã nên bầu không khí ở nhà họ Lục không tốt lắm. Khi Quý Vũ ăn bữa sáng đã không còn thấy ai ở phòng ăn. Những người khác đâu rồi? Cô ôn hòa hỏi người giúp việc. Người giúp việc đáp. Thưa phu nhân, mọi người đã ăn xong rồi ạ. Cho nên không có ai làm phiền cô. Tâm tình Quý Phù đột nhiên trở nên vui vẻ. Chờ người giúp việc đi rồi, cô cầm đũa bắt đầu tập trung ăn uống. Hệ thống nhìn cô ăn hết một chén cháo trứng gà cùng một lồng xíu mại hấp. Tiếp theo lại cầm lấy chiếc bánh mì sandwich. Cuối cùng nó không nhịn được. Quý tiểu thư, cô có thấy mình ăn hơi nhiều rồi không? Quý Vũ nhìn sandwich trong tay. Thực ra thì đúng là hơi nhiều so với khẩu phần ăn bình thường của phụ nữ trưởng thành. Tôi thấy cô cứ ăn nhiều như vậy, đau dạ dày đấy. Hệ thống chân thành đề nghị. Để đảm bảo cơ thể khỏe mạnh, cô vẫn nên ớt một chút đi thì hơn. Quý Vũ bĩu môi. Khó lắm tôi mới giữ được cái dạ dày khỏe mạnh, nên muốn nhân cơ hội ăn nhiều một chút. Vậy mà cũng bị người ta quản. Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đặt bánh sandwich xuống. Đúng thật lúc nãy cô ăn hơi nhiều. Nếu bệnh dạ dày tái phát là do cô chưa đủ nghiêm khắc với bản thân. Nhìn cô đặt bánh sandwich xuống, hệ thống thở dài nhẹ nhõm. Bỗng dưng thấy mình chuyện bé xé ra to. Chỉ số sức khỏe của Tô Nguyệt tốt, ăn ít đồ này sẽ không mấy ảnh hưởng. Hay là cô lấy sandwich ăn tiếp đi. Nhưng Quý Vũ cũng không ăn nữa, bởi vì lúc này Lục Thành đang bước từ trên tầng xuống. Nhìn cô ngồi yên lặng ở phòng ăn, Lục Thành, người vừa bị tiếng khóc của Lục Kiều tra tấn, cuối cùng cũng bình tĩnh một chút. Nếp nhăn giữa hàng lông mày dần giãn ra. A Thành, lại đi ăn chút gì không? Cô nhẹ nhàng hỏi. Ánh mắt Lục Thành khẽ động. Tôi ăn rồi, cô mau ăn đi rồi chúng ta về. Em cũng ăn rồi, chúng ta đi thôi. Quý Vũ vội vàng đứng dậy, giả vờ như chưa ăn no, nhưng vì không muốn để hắn phải đợi mình, làm bộ như ăn no rồi. Thái độ Lục Thành hòa hoãn đi. Cô ăn đi. Không sao, tôi có thể chờ. Hình như hắn đã kiên nhẫn với Tô Nguyệt hơn. Hệ thống suy tư. Quý Vũ bình tĩnh nhìn Lục Thành bước đến, nhận lấy áo khoác trong tay hắn nói. Em no thật mà, đi thôi anh. Tuy Lục Thành kiên nhẫn hơn với Tô Nguyệt, nhưng phần kiên nhẫn này chưa đủ để hắn khách khí tận hai lần. Thấy Quý Vũ vẫn kiên trì không muốn hắn chờ, nên hắn đành nghe lời đồng ý. Khi trở về đổi thành Quý Vũ lái xe, Lục Thành cả đêm không ngủ, vừa lên xe đã nằm thiếp đi. Khóe mắt Quý Vũ liếc quầng thâm mắt nhàn nhạt của hắn, tò mò hỏi hệ thống. Hôm qua hắn ta ngủ với Chu Thanh Thanh chưa? Dựa theo cốt truyện có vẻ là chưa đâu. Hệ thống trả lời. Quý Vũ thất vọng. Sao còn chưa ngủ? Có vẻ hắn ta không được không vậy? Cậu có thuốc gì trị liệt dương không? Ngón tay Quý Vũ như có không gõ lên vô lăng, thuận miệng hỏi. Hệ thống đóng băng trong một giây. Chỉ số sức khỏe của hắn ta rất cao. Không có ý gì đâu, cứ đem cho hắn dùng, coi như thúc đẩy tiến độ với Chu Thanh Thanh. Quý Vũ dừng đèn đỏ nói tiếp. Bây giờ mà chưa muốn thì hai ngày nữa cũng sẽ muốn thôi. Hệ thống không biết nên đáp lại như thế nào nên dứt khoát giả chết. Quý Vũ nói thêm mấy câu. Thấy nó không đáp lại, khóe môi nhếch lên độ cong không dễ thấy. Lần thứ một vạn trêu chọc hệ thống thành công. Từ nhà họ Lục về đến nhà riêng không đến một giờ. Lúc gần đến nơi, di động nhà họ Lục Thành bất ngờ vang lên tiếng bắn bừng tỉnh. Vừa thấy cái tên trên màn hình hiển thị, hắn bỗng trầm mặc một lúc, ngẩng đầu nói với Quý Vũ. Dừng xe. Quý Vũ lập tức tấp xe vào lề đường, không đợi cô dừng hẳn. Lục Thành nhanh chóng mở cửa xe bước xuống. Hậu quả là một chân vừa chạm đất, thì chiếc xe vẫn di chuyển về phía trước một đoạn. Hắn không cẩn thận nên bị mất thăng bằng ngã trên mặt đất. Anh không sao chứ? Quý Vũ hoảng sợ. Lục Thành cắn răng đứng dậy, gối quần bị rách một mảng to, hẳn là bị thương không nhẹ. Em xin lỗi, lâu rồi em không lái xe. Quý Vũ vừa nói vừa cởi dây an toàn, bước xuống đi đến xem tình trạng của hắn. Đừng xuống đây. Lục Thành tức giận ngăn lại, liếc nhìn màn hình di động tối đen thở ơ nói. Tôi không sao, cô đợi trên xe đi, tôi nghe điện thoại. Dứt lời lập tức đóng cửa xe lại, đi ra tầm 10 bước bắt đầu gọi đi. Quý Vũ rất nhanh khôi phục dáng vẻ bình tĩnh. Đầu gối mà bị thương thì chỉ vất vả cho Chu Thanh Thanh phải cưỡi bên trên. Biết ngay là cô cố ý. Hệ thống cố tình xem nhẹ lời của cô. Tuy rằng tuổi giả thiết của nó là 27 tuổi, nhưng nó là hệ thống chưa đến thành niên. Nó có quyền từ chối những trò đùa phóng túng của người làm nhiệm vụ. Quý Vũ bị vạch trần còn tỏ vẻ đứng đắn. Ai bảo ngày hôm qua hắn đi nhanh như thế làm gì? Thoạt đầu hệ thống hơi sửng sốt. Sau khi phản ứng lại mới biết cô đang nhắc tới hôm qua. Khi cô và Lục Thành cùng nhau đi về nhà họ Lục, Lục Thành đi rất nhanh phía trước, còn cô chỉ có thể chạy chậm theo sau. Cô còn muốn nói đánh gãy chân Lục Thành. Vậy nên cuối cùng cô vẫn làm thật. Hệ thống nhìn dáng vẻ hờ hững của Quý Vũ, đột nhiên hoài nghi. Cái tính cách có thù tất báo này, Bùi Quyện Tư khẳng định có thể cưỡng ép giữa cô ấy bên ngoài. Không đợi nó cẩn thận suy nghĩ, Lục Thành đã vội vã bắt xe đi mất. toàn bộ quá trình đều không nhìn sang bên này. Quỷ Vũ tỏ ra rất thản nhiên đối với chuyện này. Hắn bắt xe đi chứ không có ném tôi ở đây rồi lấy xe đi. Có phải hắn vẫn còn lương tâm không? Cũng có thể là do đầu gối hắn đau nên không thể lái xe. Hệ thống đột nhiên chen ngang. Nó vừa dứt lời, Quỷ Vũ lập tức im bặt. Lúc nó vẫn đang suy nghĩ có phải mình lại nói cái gì sai hay không. Quỷ Vũ ý tứ sâu xa nói. Tiểu Bùi, cậu không thể tích cực hơn à? Suy nghĩ về điểm tốt của người khác được à? Hệ thống, cái người động một chút là muốn thượng càng chân hạ càng tay như cô, thì có tư cách gì mà khuyên nó tích cực chứ? Bị Quý Vũ phản bác, hệ thống hoàn toàn thành thật. Ngay cả khi cảnh vật trên đường về nhà khác lạ vẫn im lặng, cho đến khi cô đánh xe đến cổng lớn khu biệt thự, nó mới mở miệng dò hỏi. Cô muốn về nhà sao? Nó nói nhà, không phải là nhà của gia đình họ Lục, cả không phải là nhà riêng của Tô Nguyệt và Lục Thành, mà là nơi Tô Nguyệt lớn lên từ nhỏ, nhà họ Tô. Đang là giờ hành chính buổi sáng, trong khu dân cư không có mấy ai. Quý Vũ lấy điện thoại ra, dựa vào trí nhớ của Tô Nguyệt gọi đến một số điện thoại. Chuông vang lên một lúc lâu, mãi đến khi tiếng chuông cuối cùng sắp kết thúc, đối phương mới nhấc máy, hỏi với vẻ không thể tin nổi. Nguyệt Nguyệt. Quý Vũ nghẹn ngào trong nháy mắt. Mẹ ơi, con đang ở cửa tiểu khu. Người mà cô gọi là mẹ này cũng là vợ hiện tại của cha Tô, mẹ kế của cô, Kim Phỉ. Sau khi mẹ Tô Nguyệt mất tròn một năm, cha Tô đã kết hôn với Kim Phỉ. Lúc ấy Kim Phỉ mới 21 tuổi, chỉ lớn hơn Tô Nguyệt gần 10 tuổi. Bởi vì khoảng cách tuổi tác không lớn, Tô Nguyệt lại là vợ con vợ trước, nên nhiều người nghĩ mối quan hệ giữa hai người không tốt. Lúc trước còn có lời đồn đoán cha Tô đoạn tuyệt quan hệ với Tô Nguyệt là do Kim Phỉ ở giữa châm ngòi. Nhưng sự thật Kim Phỉ đã lấp đầy chỗ trống của người mẹ trong cô, vì chăm sóc cho Tô Nguyệt mà thậm chí bà cũng không định sinh thêm con. Tình cảm giữa hai người không khác gì mẹ con ruột thịt. Bỗng cho đến một hôm Tô Nguyệt kiên quyết muốn kết hôn với Lục Thành, còn Kim Phỉ lựa chọn đứng về phía cha Tô. Thật ra lúc đầu Tô Nguyệt gả cho Lục Thành thỉnh thoảng vẫn liên lạc với Kim Phỉ, nhưng mỗi khi gặp nhau, Kim Phỉ lúc nào cũng khuyên cô ly hôn trở về nhà. Dần dà Tô Nguyệt cũng không muốn gặp bà nữa. Kim Phỉ nhận ra sự xa cách của Tô Nguyệt, tuy lòng đau như cắt nhưng vẫn biết ý không liên lạc với cô. Vì khi xưa Tô Nguyệt hành động quyết tuyệt, chờ đến lúc hối hận, cô đã không còn mặt mũi để quay đầu lại, cho nên cuối cùng mới lựa chọn cách cực đoan nhất. Một bóng dáng từ trong tiểu khu vội vàng chạy ra, chỉ số hận thù bên trong khung đỏ lần nữa sáng lên, nhắc nhở chỉ còn 97. Hệ thống, lạ thật, rõ ràng Kim Phỉ là người tốt với Tô Nguyệt nhất. Tại sao khi nhìn thấy bà thì chỉ số hận thù lại hiện lên? Quý Vũ hoàn hồn, không trả lời vấn đề của hệ thống mà lập tức xuống xe chạy tới ôm bà. Mùi hương dịu dàng ập đến, hốc mắt Quý Vũ hoen đỏ. Kim Phỉ vừa ôm cô thật chặt vừa hỏi. Sao thế? Sao lại về đây? Có phải thằng khốn Lục Thành kia bắt nạt con hay không? Con cứ nói với mẹ, mẹ chắc chắn sẽ làm con hả giận. Lâu rồi không gặp, thế mà bà vẫn không hề ra mặt cách lòng. Trái lại càng tỏ ra thân thiết cùng xót xa. Gia đình chính là sự tồn tại bao dung duy nhất trên đời, là lối thoát cuối con đường của mỗi người. Tiếc rằng Tô Nguyệt không hiểu. Chỉ vì chút tôn nghiêm, cô ấy đã bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội được giúp đỡ. Quý Vũ âm thầm buông tiếng thở dài, có chút tiếc nuối thay cho cô ấy. Biết vì sao lại hiển thị không? Vì trong thù hận của Tô Nguyệt vốn không chỉ bao gồm dám đám người Lục Thành, mà còn có thù hận với chính mình. Đó là nỗi hận đối với người nhà. Quý Vũ chưa dứt lời, chỉ số thù hận đã giảm còn 96. Quý Vũ ôm Kim Phỉ một lúc lâu mới buông ra, dứt khoát đáp lời. Mẹ, con không sao đâu, Lục Thành không bắt nạt con. Con chỉ là rất nhớ cha mẹ nên mới muốn đến thăm hai người. Kim Phỉ tuy không tin nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ nhìn cô từ đầu đến chân đánh giá một lần, hốc mắt ửng đỏ. Gầy quá, cũng tiểu tụy hơn nhiều, có phải không ăn uống đầy đủ hay không? Vâng ạ, gần đây con ăn không ngon miệng lắm. Quý Vũ mỉm cười. Rất nhớ cơm mẹ nấu. Kim Phỉ lộ ra ý cười. Lát nữa con ở lại ăn cơm trưa nhé. Mẹ bảo người giúp việc làm vài món. Cha con còn ở công ty. Lát nữa mẹ gọi điện kêu ông ấy về sau. Bà nói xong thì cầm di động định gọi điện. Quý Vũ vội vàng ngăn bà lại. Bỏ đi mẹ. Vì sao? Kim Phỉ cau mày. Quý Vũ cười chua xót. Con sợ cha thấy con rồi lại không vui. Con bé ngốc, sao mà ông ấy lại không vui được? Kim Phỉ oán trách liếc nhìn cô. Nửa đêm ngây người cầm ảnh con, không biết là bao nhiêu lâu rồi. Nếu biết con về thì chắc chắn sẽ rất vui. Chờ thêm mấy ngày nữa đi ạ. Tiếng ông ấy không tốt, con sợ ông ấy bị kích động. Quý Vũ vẫn không cho bà gọi điện thoại. Kim Phỉ thấy cô kiên quyết như vậy nên nhanh chóng đồng ý. Sau đó kéo tay cô đi vào tiểu khu. Quý Vũ đợi ở nhà họ Tô cho đến chạng vạng mới chuẩn bị rời đi. Kim Phỉ tiễn cô đến cửa tiểu khu. Cho đến lúc cô ngồi trên xe rồi vẫn còn truy vấn. Vẫn không muốn chờ thêm một lát nữa à? Cha con nửa giờ nữa là về rồi. A Thành cũng sắp tan làm rồi. Con không thể ở lại được nữa. Quý Vũ lưu luyến không rời nói. Kim Phỉ tiếc nuối. Cha con rất nhớ con đấy. Lần sau đi ạ. Dù sao lần này con về thường xuyên hơn. Quý Vũ nhỏ giọng đáp. Ánh mắt Kim Phỉ sáng lên. Thật sao? Vâng. Cha tôi nhớ cô là sự thật. Nhưng giận cô cũng là thật. Cô cứ đến đây chuẩn bị đầy đủ công tác tư tưởng trước. Chờ ông nguôi giận mới định gặp lại. Kim Phỉ nghe cô hứa hẹn sẽ thường xuyên trở về. Trong lòng vui vẻ. Nhịn không được hỏi. Chu Thanh Thanh về nước rồi. Lục Thành có liên lạc với cô ta không? Lời vừa dứt, ý cười trên mặt Quý Vũ dần phai nhạt. Bà hơi hốt hoảng. Có phải mẹ hỏi điều gì không nên hỏi không? Vất vả lắm con gái cưng mới chịu về nhà. Bà sợ không cẩn thận lại đẩy nó ra xa. Không có đâu ạ. Quý Vũ vội vàng đáp. Bọn con vừa gặp Thanh Thanh. Nó với Lục Thành có gì không? Kim Phỉ cảnh giác. Quý Vũ cười cười. Không ạ, bọn họ rất tốt. Khi xưa Lục Thành vì Chu Thanh Thanh mà náo loạn tới mức muốn cắt đứt quan hệ với người trong nhà. Toàn bộ giới thượng lưu đều biết chuyện này. Kim Phỉ nhíu mày, dù không quá tin tưởng lời nói của cô, nhưng cũng không muốn làm cô thấy khó xử. Vội cười nói. Mặc kệ ra sao, con cũng không được cậy mạnh đâu đấy. Có chuyện thì phải nói cho mẹ nghe ngay. Chỉ số hận thù 92. Con biết rồi mẹ. Quý Vũ cũng cười theo, hàn huyên thêm mấy câu mới đánh xe rời đi. Một chuyến đi mà giảm được tận 5 điểm hận thù. Xem ra cô đi đúng hướng rồi. Hệ thống hiếm khi khích lệ. Khen xong còn thảo luận thêm. Mới chỉ Kim Phỉ đã trừ đi 5 điểm. Nếu giảng hòa với cha tôi thì có thể sẽ được trừ nhiều hơn. Cô không đồng ý gặp ông ấy là vì muốn thông qua Kim Phỉ kể khổ hộ Tô Nguyệt. Mượn tay ông ấy đả kích nhà họ Lục à? Không. Quý Vũ trả lời. Vậy cô muốn lợi dụng tình cảm của ông đối với Tô Nguyệt để thực hiện cái sách tấn công sao? Không đốt. Hệ thống dừng một chút. Vậy thì vì sao? Tim ông ấy không khỏe. Tôi sợ đột ngột gặp mặt sẽ không tốt đối với thân thể của ông ấy thôi. Hệ thống ngây ngốc. Vừa rồi nó suy nghĩ vô vàn lý do, nhưng chưa từng nghĩ tới nguyên nhân này. Chỉ đơn giản là sợ thân thể của ông ấy bị ảnh hưởng mà thôi. Sao không nói gì thế? Quý Vũ hỏi. Tâm trạng hệ thống có chút vi diệu. Không có gì. Nó hơi khác thường. Thế nhưng Quý Vũ không hỏi cho tới cùng. Sau khi mua củ vịt ở phố ăn vặt, cô mới xách theo mấy chai bia vui vẻ đi về nhà. Thường ngày Tô Nguyệt không ăn mấy món này. Hệ thống nhắc nhở. Không sao, đêm nay Lục Thành sẽ không về đâu. Quý Vũ tương đối chắc chắn. Quả nhiên Lục Thành không trở về. Không chỉ mỗi đêm đó không về, mà 3 ngày sau cũng chưa từng quay lại. Không có tên cặn bã kể cận. Đương nhiên Quý Vũ rất vui. Ngày nào mà không đi dạo phố với Kim Phỉ thì chính là lén lút thừa dịp cha tôi đi làm quay về nhà ăn trực. Chứ lúc ngủ ra thì toàn bộ thời gian cô đều ở ngoài. Cho nên tận lúc Lục Thành về đến nhà lại phát hiện bên trong không có bóng người. Thói quen lúc nào trở về cũng có người chờ đợi khiến tâm trạng Lục Thành nhanh chóng bực bội. Hắn gọi cho Quý Vũ nhưng chuông vừa xe đã bị ngắt máy. Sau đó hắn nhận được tin nhắn của cô. Đang nhảy disco, đừng có làm phiền. Quý Vũ nhắn tin cho Lục Thành xong thì bật chế độ yên lặng, sau đó tiếp tục trò chuyện cùng Kim Phỉ như không có gì xảy ra. Hắn nhất định sẽ nổi điên, cô đang tự đào hố chôn mình đấy. Hệ thống phản bác, Quý Vũ không thèm nghe, gắp cho Kim Phỉ một phần thịt bò. Mẹ, nhà hàng này nấu thịt bò không tệ. Hệ thống thấy cô không để ý đến nó nên dứt khoát không nói nữa. Bây giờ là 9 giờ tối, nhà hàng không nhiều khách lắm, xung quanh tương đối yên tĩnh. Kim Phỉ thấy điện thoại Quý Vũ không ngừng phát sáng, rối rắm suy nghĩ chỉ một chốc rồi mở miệng. Hôm nay đi chơi một ngày rồi, chúng ta về thôi con. Chắc là Lục Thành chờ con lâu lắm đấy. Bà không sợ việc Lục Thành chờ, chỉ sợ hắn sẽ nổi giận với Tô Nguyệt. Quý Vũ mỉm cười cất điện thoại vào túi. Không sao đâu mẹ, cứ để anh ta đợi thêm một lát đi. Kim Phỉ dừng một chút, hoài nghi nhìn cô. Khó có thể tin được người vốn luôn xem Lục Thành là báu vật, lại dám nói ra câu này. Quý Vũ như nhìn thấy suy nghĩ của Kim Phỉ. Cô bật cười. Làm vợ chồng lâu như vậy rồi mà mẹ. Sao có thể lúc nào cũng ân cần quan tâm anh ấy như lúc mới cưới được chứ? Kim Phỉ quan sát dáng vẻ thờ ơ của cô. Lo lắng hỏi. Nguyệt Nguyệt, Lục Thành có làm khó con không? Sao ạ? Quý Vũ ngẩng đầu. Không có chuyện đấy đâu mẹ, bọn con tốt lắm. Thật sao? Kim Phỉ không quá tin tưởng. Dù sao họ cũng thuộc một tầng lớp, đâu phải bà chưa từng nghe qua người nhà họ Lục đối xử với cô ra sao. Nếu như Lục Thành thật lòng tốt như vậy thì sao có thể tha thứ cho việc người nhà mình làm khó được cô được. Thật mà mẹ, mẹ đừng lo. Quý Vũ làm nũng. Ăn nhanh nào mẹ, ăn xong chúng ta về. Thấy cô không muốn nói thêm, Kim Phỉ cũng không đành lòng ép cô nữa. Hai mẹ con cơm nước xong xuôi rồi mới rời đi. Kim Phỉ uống chút rượu vang đỏ nên Quý Vũ phụ trách lái xe đưa bà về nhà. Xe chạy được một nửa thì điện thoại di động của Kim Phỉ vang lên. Là cha con. Bà nhìn Quý Vũ. Con có muốn nói với ông ấy mấy câu không? Quý Vũ cười khổ. Chưa được đâu ạ. Con thật là. Kim Phỉ bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, bắt máy nói ngắn gọn hai câu. Nói ngắn gọn chỉ còn 10 phút nữa về đến nhà, xong thì cúp máy. Sau khi ngắt điện thoại, bầu không khí trong xe khôi phục và yên ắng. Không biết qua bao lâu, Kim Phỉ thử dò hỏi. Nguyệt Nguyệt, mẹ nói với con chuyện này, con đừng giận nhé. Sao vậy ạ? Quý Vũ liếc mắt qua bà, lại nhanh chóng nhìn về phía trước. Kim Phỉ hắng giọng, cân nhắc một lát mới nói ra. Thật ra mấy lần con với mẹ đi chơi, mẹ đều nói với cha con. Nháy mắt, ý cười của Quý Vũ nhạt đi. Con đừng nóng, mẹ chỉ là không đành lòng nhìn hai cha con giằng co. Thật ra con biết ông ấy đau lòng cho con mà. Sau khi biết con liên lạc lại với mẹ, vui mừng đến mức cả đêm không ngủ. Mẹ, Quý Vũ cắt lời bà. Kim Phỉ đột nhiên im bặt, cẩn thận quan sát cô. Vành mắt Quý Vũ ửng đỏ, thật lâu sau mới nghẹn ngào nói. Mẹ đừng cư xử thận trọng với con như vậy, con không thoải mái. Kim Phỉ sững sờ. Trước kia bởi vì chuyện của Lục Thành mà con vẫn luôn chống đối cha mẹ. Con biết mình sai rồi. Bây giờ con thật sự rất xấu hổ. Mẹ và cha có tha thứ cho con hay không cũng không sao. Con chỉ hy vọng mẹ đừng thận trọng trước mặt con như thế. Chỉ cần giống như ngày xưa. Muốn nói thì nói, muốn mắng thì mắng. Lần sau con chắc chắn sẽ không làm cha mẹ đau lòng nữa. Quý Vũ dừng xe bên lề đường, nhìn vào mắt Kim Phỉ nói từng câu từng chữ. Tuy không trực tiếp đề cập đến câu xin lỗi, nhưng lại thể hiện rất rõ tâm tình áy náy của Tô Nguyệt trước mặt Kim Phỉ. Kim Phỉ ngẩn ra một lúc, hốc mắt cũng có chút đỏ. Được rồi, con ngoan, mẹ biết rồi. Quý Vũ cười cười tiếp tục khởi động xe. Cha nghe chuyện con với mẹ gặp nhau có thật sự vui mừng không ạ? Đương nhiên rồi, nhưng ông ấy thích mạnh miệng, kiểu gì cũng phải nói hai câu khó nghe. Ngữ điệu Kim Phỉ nhẹ nhàng hẳn, nhưng mẹ thấy được trong lòng ông ấy rất vui. Vậy thân thể của ông ấy có bị ảnh hưởng gì không ạ? Quý Vũ lo lắng hỏi. Kim Phỉ vội xua tay. Không có. Chỉ mỗi hôm đầu tiên nghe mẹ kể xong thì ông ấy bị mất ngủ. Mấy ngày sau ăn nhiều hơn một chút chén cơm, khỏe miễn bàn. Thật thế ạ? Quý Vũ cười. Vậy mẹ cứ đánh tiếng cho con trước. Hai hôm nữa con ghé về nhà ăn cơm. Kim Phỉ ngạc nhiên, qua một lúc mới hỏi lại. Con nói thật chứ? Vâng vâng, thật hơn cả thật. Quý Vũ lại gật gù. Kim Phỉ vui vẻ ra mặt. Con nói rồi đấy nhá, đến lúc đó đừng có mà không tới. Mẹ yên tâm, con sẽ tới mà. Quý Vũ tiễn Kim Phỉ đến cửa tiểu khu. Sau khi nhìn bà vào trong mới thảnh thơi hỏi hệ thống. Bây giờ đi đâu tiếp được nhỉ? Sao cô không về nhà? Hệ thống không thể tin được. Quý Vũ nhìn thời gian. Mới hơn 10 giờ thôi mà. Tìm chỗ nào cho thêm lát nữa đã. Hệ thống biết đây là loại chủ nhân không hề nghe theo lời khuyên bảo, nên dứt khoát không nói nữa. Để cô thích làm gì thì làm. Quý Vũ thật ra muốn nếm thử cảm giác đi quẩy trong ba. Nhưng đáng tiếc cô quá lười di chuyển sau khi đi bộ cả một ngày. Vì vậy cô đánh xe vòng quanh phố xá một lúc. Cuối cùng dừng xe ở một bãi đậu xe vắng vẻ. Ai, nghỉ ngơi chút nào. Cô nói xong ngả ghế nằm thẳng cẳng như không có xương sống. Nhìn cô như thế, hệ thống vẫn nhịn không được. Mệt vậy sao không về nhà ngủ đi? Có tay phe nào đấy? Chờ tôi chờ hắn 3 ngày. Hắn chờ tôi có 3 tiếng cũng không được à? Quý Vũ lười nhác hỏi lại. Hệ thống dừng chút lại nói. Nhưng nằm trên giường thoải mái hơn nằm ghế ô tô. Nó thề, vừa rồi nó không hề có ý khuyên cô đi gặp Lục Thành. Nó chỉ đơn giản là muốn cô nghỉ ngơi thật tốt mà thôi. Khóe môi Quý Vũ cong lên một chút. Như thế này cũng không tồi. Trong xe một lần nữa yên lặng. Cả người Quý Vũ lười biếng, mi mắt dần nặng trĩu. Ngủ trong xe sẽ bị cảm lạnh. Hệ thống hết lòng hết dạ nhắc nhở. Quý Vũ buồn ngủ đờ đẫn. Vậy cậu ôm tôi về nhà đi. Nói xong Quý Vũ trở nên tỉnh táo lại. không chút để ý dụi mắt. Ngại quá, tôi mệt rồi, đầu óc hơi ngốc. Cô ấy lại nghĩ về Bùi Quyện Tư. Hệ thống trầm ngâm. Nếu cô thật sự muốn thấy gia đình hay bạn bè trong hiện thực, tôi có thể mô phỏng hình dáng của họ trong quá khứ của cô để khiến cô nguôi ngoai nỗi nhớ. Quý Vũ, cậu có thể thấy được ý của tôi sao? Bây giờ không thể, cần phải cô trao quyền. Hệ thống có chút phiền muộn, là một hệ thống thấp cấp thấp. Thông tin về người ký kết hợp đồng với nó chỉ là một trong tài liệu. Nó không thể nhìn trộm trí nhớ của người ký kết nếu không được cấp phép. Vì thế đến giờ nó vẫn chưa biết ngoại hình của Bùi Quyện Tư ra sao. Nghe cũng không tệ. Quý Vũ cau môi. Hình ảnh mô phỏng người thật à? Đúng. Nụ cười nơi khóe miệng Quý Vũ càng thêm sâu. Hệ thống cảm thấy nụ cười của cô quá nhiều ý tứ, rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Đang lúc chần chờ không biết có nên chuyển chủ đề hay không, thì chiếc xe đối diện bất ngờ lắc lư theo quy luật, kèm theo tiếng rên rỉ mơ hồ của đôi nam nữ. Vậy, Quý Vũ ý tứ sâu xa. Cậu có chức năng này không? Lần này chơi đùa hơi quá. Để tránh cho hệ thống, Quý Vũ quyết định về nhà sớm hơn một tiếng. Vừa tra chìa ổ khóa thì cửa phòng bên trong lập tức mở ra. Cô không kịp chuẩn bị cùng Lục Thành bốn mắt nhìn nhau. Lục Thành sửng sốt nhìn cô, tiếp đó mặt đen đi như đít nổi hỏi. Cô đi đâu? Quý Vũ lật mặt trong một giây. Em đi nhảy disco. Nhảy disco? Lục Thành cười lạnh. Cô cho rằng tôi sẽ tin à? Tô Nguyệt là loại người có tính cách trầm lặng. Sao có thể chạy tới nơi ồn ào huyên náo kia được? Vừa nghe đã biết là nói dối. Quý Vũ oan ức cúi đầu. Em đi nhảy disco thật, anh đừng có hỏi nữa. Cô vẫn chỉ nói thật cho tôi à? Gọi điện không bắt máy, tin nhắn cũng không trả lời. Tôi còn tội bị bắt cóc ở đây. Lục Thành mất kiên nhẫn. Vừa rồi hắn có chút lo lắng cho cô, nhưng sau khi thấy cô an toàn trở về, toàn bộ lửa giận cuối cùng cũng bùng nổ. Có phải nói cho tôi biết cô đã đi đâu? Nếu không thì đừng trở về nhà. Lục Thành đưa ra tối hậu thư. Quý Vũ khuất nhục tiến liếc hắn, sau đó lại cúi đầu. Em đến Xuân Nhật. Xuân Nhật là tên tiểu khu của cha mẹ Tô sinh sống. Lục Thành ngẩn người. Cô đến đấy làm gì? Em nhớ cha mẹ, đến thăm họ thôi. Quý Vũ vội vàng bổ sung. Em chỉ đến cổng tiểu khu, không vào trong. Cha mẹ em cũng không biết em đến. Vẻ mặt Lục Thành dịu đi. Vậy tại sao phải giấu giếm tôi? Em cảm giác anh không thích bọn họ. Quý Vũ thấp giọng. Lục Thành cười nhạt. Là họ không thích tôi mới đúng chứ. Quý Vũ không hé răng. Lục Thành mím môi. Cô đi làm gì? Về sau đừng có tới đấy nữa. Bọn họ muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô. Không phải làm hết mặt mũi của nhà người họ Lục chúng ta ra sao. Mà cho dù một ngày bọn họ có tha thứ cho cô, thì cũng chỉ là do nể tình thể diện nhà họ Lục thôi. Đâu phải vì cô là con gái họ. Suy cho cùng thì cha cô đã sớm kết hôn với người phụ nữ khác rồi. Dù không có con thì cũng không còn chỗ nào cho cô chân chân vào nữa đâu. Hiểu chưa? Từng câu từng chữ hắn nói ra đều giống như đang suy xét cho Tô Nguyệt. Trọng tâm mỗi câu mỗi chữ đều rất sức phủ định tình cảm của cô với cha mẹ. Khó trách lúc trước, sau khi Tô Nguyệt rời khỏi nhà họ Tô thì không còn dũng khí trở về. Sau khi nghe hắn nói xong, Quý Vũ mắt đỏ đáp ứng. Lục Thành nhìn cô. Thôi được rồi, không còn sớm nữa. Cô vào trong ngủ đi. Còn anh thì sao? Quý Vũ vội hỏi. Lục Thành sầm mặt. Tôi có việc, đêm nay không về. Dứt lời hắn bỏ đi không quay đầu lại. Quý Vũ nhìn bóng lưng vội vàng của hắn không khỏi cười khẩy. Tôi còn tưởng hắn định ra ngoài tìm mình cơ. Đúng là tự mình đa tình. Hệ thống vừa bị đùa giỡn cách đó không lâu quyết định duy trì im lặng. Lần này Lục Thành đi dăm ba bữa. Quý Vũ nhàn rỗi không có việc gì làm nên đi dạo phố. Thấy cái gì hợp với cha mẹ cũng đều mua hết. Hết lòng chọn mấy món quà quý giá. Chạng vạng tối thứ bảy, Quý Vũ vừa nhắn tin cho Kim Phỉ xong, cầm quà chuẩn bị ra cửa. Kết quả là vừa đến nơi thì phòng mở ra, Lục Thành lập tức xuất hiện trước mặt cô. Này, sao tôi thấy cảnh này quen quá vậy? Vẻ mặt Quý Vũ bình tĩnh nhìn trong đầu lại nhảy nhảy cùng hệ thống. Hệ thống đã trở lại bình thường kể từ khi nó phát hiện ra Quý Vũ luôn cợt nhả như thế. Bây giờ cũng chỉ đáp lời cô. Đúng, giống lần trước cô vừa đi nhảy disco về đó. Quý Vũ cười đi tới. A Thành. Lục Thành quét mắt nhìn túi quà trên tay cô. Sao mua nhiều vậy? Thế hợp nên mua. Quý Vũ trả lời. Lục Thành mím môi. Tiêu chuẩn của mẹ với tiêu chuẩn của Kiều Kiều rất cao. Chưa chắc sẽ thích mấy cái thứ này đâu. Lần sau cô đừng phí công. Quý Vũ dừng một chút. Vẻ mặt vô tội nói. Nhưng mà quà này đâu phải mua cho bọn họ.

vài phút sau chuyển đến tiếng Lục Thành đạp cửa đi mất. Cuối cùng cũng yên tĩnh, tâm tình Quý Vũ thoải mái. Tiểu Bùi ngủ ngon nha. Hệ thống vẫn còn nhớ đến quy tắc đánh cược lúc trước. Ừ. Quý Vũ cong môi xoay người ngủ mất. Cô mơ thấy tai nạn xe ngày đó. Em hỏi anh lần cuối, anh chắc chắn muốn chia tay với em à? Cô ngồi ở ghế phó lái, uể oải hỏi người lái xe. Tính em trước nay đã đi rồi sẽ không quay đầu lại. Nếu anh thật lòng muốn chia tay thì em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Người bị cô hỏi bình tĩnh cầm chắc vô lăng. Ánh nắng xuyên qua cửa kính xe ô tô chiếu trên mặt anh, tăng thêm chút ấm áp cho nốt ruồi dưới mắt phải. Thế nhưng lời nói ra lại không có chút tia ấm áp. Chia tay. Quý Vũ cười, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ bất an. Bùi Quyện Tư, đây là lời anh nói. Anh vĩnh viễn đừng có hối hận. Không đâu. Anh nhàn nhạt đáp trả. Quý Vũ nheo mắt đang định nói gì đó. Phía trước đột nhiên chuyển đến tiếng vang rất lớn. Cô vô thức nhìn sang, chỉ thấy hai chiếc xe tải đang va vào nhau. Trong nháy mắt mọi thứ dường như được nhấn nút quay chậm. Cô trơ mắt nhìn thùng xe tải bị hất, lao thẳng về phía mình. Chưa kịp phản ứng lại đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Khi tiếng động vang trời lọt vào tai, cô mở choàng mắt, nhìn cảnh vật nửa quen thuộc, nửa xa lạ trước mắt một lúc lâu mà vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Quý tiểu thư, cô gặp ác mộng à? Giọng nói máy móc vang lên bên tai. Cuối cùng Quý Vũ cũng tỉnh táo lại. Quý tiểu thư, hệ thống gọi cô lần nữa. Quý Vũ xoa mắt, chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ hồi lâu mới nhàn nhạt mở miệng. Trước kia tôi có xem qua một tài liệu. Nó nói trong tai nạn xe cộ thì người bị thương nặng nhất là người ngồi ở ghế phó lái. Đúng vậy, bởi vì con người có bản năng tránh đi nguy hiểm. Lúc tài xế gặp tai nạn xe cộ, trong nháy mắt sẽ mất đi vô thức tránh đi, tự bảo vệ bản thân trước. Còn ghế phó lái ở cạnh ghế lái, sau khi người ngồi ghế lái tránh đi thì người ngồi ghế phó lái sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy nên trong tai nạn xe cộ, người ngồi ở ghế phó lái sẽ bị thương nghiêm trọng hơn. Tuy hệ thống không biết tại sao cô lại hỏi điều này nhưng vẫn trả lời nghiêm túc. Thật ra cũng không đúng lắm. Hệ thống không hiểu. Cái tên ngốc kia không có loại bản năng này, còn lấy thân mình che chắn cho người ta. Quý Vũ giật khóe miệng. Đến mạng sống cũng không cần. Không biết sao lại ngốc như vậy nữa. Cô nói ai vậy? Hắn nghe không hiểu. Tôi đang nói cái ông họ Vương đầu xóm tôi đấy. Quý Vũ duỗi người nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Hệ thống cảm thấy những lời cô nói như đang trải qua loa. Nhưng nghĩ đến năng lực lừa gạt của Quý Vũ, nó cũng biết đều không hỏi nữa. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 2 của bộ truyện đã kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Sau khi nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ tạm biệt, hẹn gặp lại tập tiếp theo. Bye bye!